Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Đệ Nhị Chương. Tiểu Vu lại đi dắt chó đi dạo a. Ở trong thang máy gặp được ở dưới lâu Triệu Đại Mụ. Đi ta tiểu thúc thúc bên kia ở vài ngày, Vu Nam lắc lắc đầu trả lời nói. Thang máy tới một tầng, thân thủ cản hạ môn, nhượng Triệu Đại Mụ đi ra ngoài trước. Vu Nam mang theo thang viên theo khác vừa đi về phía nàng dừng xe địa phương. Thang viên nhận thức xe của nàng, là một chiếc hồng sắc hiện đại, sớm liền chạy đến bên cạnh xe chờ. Vu Nam mở cửa xe, thang viên rất nhanh nhảy lên chỗ ngồi, sau đó theo chỗ tài xế ngồi na đến phó chỗ tài xế ngồi thương. Ngồi xổm ngồi quay đầu nhìn nàng, Vu Nam lên xe, đem bao ném tới chỗ ngồi phía sau thương. Thang viên dắt thẳng ném tới chỗ ngồi kế bên đệm thương. Trong túi áo di động tìm địa phương phóng hào, cọ sát hoàn, lúc này mới châm lửa, nịt dây an toàn, trên đường ngoan một điểm mơ siêu, giơ tay lên ở thang viên trên đầu sư lỗ một phen. Treo chặn, nhấn ga mở ra, ngày mùa thu khí trời luôn luôn nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc dù thái dương cao treo, chỉ cần hướng dâm mát xử một trốn. Liền lập tức mát mẻ không ít, cao tốc thượng xe không nhiều, Vu Nam khai được bất khoái, dọc theo đường đi duy trì 100 công lý thi tốc. Đi một chút rừng rừng, theo Thanh Hàm chuyển tới Vây Tế cao tốc thời gian đã qua buổi trưa. Vu Nam tìm một nhà phục vụ khu dừng lại đến ăn cơm trưa. Mang theo thang viên lưu một hồi, lại rót đầy dầu tiếp tục lên đường. Ngô Diêu xuất khẩu 2 cây. Vu Nam nhìn thấy bảng hướng dẫn. Đem xe lái vào tối phía bên phải đường xe chạy, ở táp đầu đường giảm bớt tốc độ, giao thông hành phí, xe tìm ven đường ngừng. Vu Nam cầm lên di động cho Vu Trấn Thanh gọi điện thoại, nhĩ hảo. Ta tìm hạ Vu Trấn Thanh, đối, là ta, phải không, hắn lúc nào trở về. Úp, ta vừa mới hạ cao tốc. Ngay xuất khẩu ở đây. Đối, hảo, vậy làm phiền ngài. Một chiếc hồng sắc hiện đại, tên cửa hiệu là Thanh L59982. Hảo, tài kiến, tiểu cậu họp đi. Lúc gần đi đã sắp xếp xong xuôi tìm người tiếp chuyện của nàng. Hiện tại chỉ cần chờ người đến là được. Tắt hỏa, Vu Nam chui vào chỗ ngồi phía sau thượng, mở hệ thống ba lô. Đem bên trong chuẩn bị cho tốt kỳ túi gạo cùng mất nước quả rau lấy ra. Ô thang viên phát ra làm nũng ô ô thanh, nức nức nở nở rất ủy khuất, nghĩ xuống xe, Vu Nam đi vòng qua phía trước, cho nó mở cửa, lại lấy dắt thang, đem một đầu khác buộc ở tại bánh xe cốc thượng, theo trong xe cầm bình thủy, uy cho thang viên uống điểm nhi, liền thấy một chiếc treo quân bài Jeep dừng tới phía trước. Vu Nam phải không? Một danh nhìn qua hơn 20 đích sĩ quan từ trên xe bước xuống. Với cán sự để cho ta tới tiếp ngươi, lúc nói chuyện. Hắn còn không ngừng liếc trộm thang viên. Ta chính là Vu Nam Siêu. Vu Nam mỉm cười đáp, làm bộ không nhìn tới hắn mở ám. Đã làm phiền ngươi, còn cố ý đi một chuyến, cởi ra thang viên. Mở cửa xe nhượng nó đi lên. Sau đó quay đầu nói. Phiền phức người phía trước dẫn đường đi, ta ở phía sau theo, sĩ quan đáp ứng một tiếng. Lên xe, Vu Nam cũng liền bận trở lại trên xe, khởi động động cơ đuổi kịp, tiểu thúc thúc chỗ bộ đội nơi dùng chân ở vào ngoại ô thành phố. Vu Nam theo mở một trận, liền nhìn thấy phía trước có lính gác các tiểu khu cửa lớn. Tiền xe dừng lại can thiệp một trận, lại đăng ký, liền cho bọn hắn phóng đi. Không bao lâu, nhìn thấy phía trước lại một lần nữa dừng lại, Vu Nam dẫm chân phanh lại chờ. Phía trước cửa xe mở ra, sĩ quan đi xuống xe đến nàng trước mặt, chính là cái này đơn nguyên. Ngươi tìm địa phương dừng xe đi, hắn chỉ tà hậu phương tam đơn nguyên, ai, Vu Nam dọc theo. Họa hảo chỗ đậu xe ngừng xe, mở cửa đi xuống, sĩ quan giúp đem chỗ ngồi phía sau thượng gì đó lấy. Vu Nam dắt thượng thang viên, khóa trên xe lâu, với cán sự ở 201 nói. Sĩ quan ấn chuông cửa, tới thím theo tiếng mở cửa, nhiệt tình đưa bọn họ nghênh vào trong nhà. Là Tiểu Trương A, mau tới, mau vào ngồi, lại nhìn thấy hắn phía sau Vu Nam. Tầm mắt đi ngang qua Thang Viên lúc tươi cười có chút cương. Lão vừa nói với ta ngươi hôm nay qua đây, trên đường có mệt hay không? Không mệt, trên đường rất thuận, Vu Nam cười cười. Đem trên tay hong gió quả rau cùng Tiểu Trương chuyển mễ cho vào cùng một chỗ. Hai ngày trước đi nông nghiệp hội chợ ngoạn, mua không ít đông tây. Vừa lúc cho các ngươi tống điểm qua đây, cùng nhau nếm thử, ngươi nhân qua đây là được. Còn mang thứ gì à, thím khách khí nói. Lại thu xếp ngâm trà. Tiểu Trương tọa hạ uống miếng nước đi, sĩ quan ngại ngùng cười một chút. Khoát khoát tay, không cần chị dâu, nhiệm vụ hoàn thành. Vậy ta đi về trước, đợi một lát thím đi vào buồng trong cầm hai hộp yên ra. Ngạnh nhét vào sĩ quan trong tay. Vất vả ngươi một chuyến, cầm trở lại chiều đi, vậy ta nhưng không khách khí. Liền cảm ơn chị dâu, sĩ quan gãi gãi đầu, đem yên nhét vào trong túi áo. Hôm nay cảm ơn ngươi lạp chờ bọn hắn nói xong. Vu Nam cũng vội vàng nói cảm ơn, đây đều là việc nhỏ, ta đi trở về. Chị dâu tái kiến, đi thong thả a, Vu Nam đừng an tĩnh. Đẳng thím tiễn khách nhân trở về, Tiểu Nam thế nào bất ngồi a, thím vào phòng đóng cửa lại. Đây chính là ngươi nói con chó kia. Ân, Vu Nam gật đầu, nếu không ta đem nó buộc trên ban công. Thím khoát khoát tay, không cần, ta xem nó rất thành thật, cũng không cần xuyên, giặt ra đi, đi, Vu Nam cho nó tá dắt thằng. Luôn mãi căn dặn. Không được lăn qua lăn lại, phải ngoan ngoan, Thang Viên cái hiểu cái không nức nở một tiếng. Liền hãy còn đến trên ban công nằm bò đi phơi nắng. Thím thu xếp nàng ngồi vào phòng khách trên sofa, lại cho nàng rót chén trà thủy. Cảm ơn thím, ta tự mình tới là được, Vu Nam khách khí cười một chút. Tiểu Duệ đi học đi. Đối, đi học đi, lúc này cũng mau trở lại, thím nhìn nhìn thời gian. Đem tivi điều khiển từ xa đưa cho nàng. Người trước phải xem tivi. Ta đi làm cơm đi, ta cũng cùng đi chứ. Vu Nam không có ý tứ chờ vô ích. Đứng lên theo, đi vào phòng bếp giúp trợ thủ. Hai người một bên kiền sống. Còn có thể nói chuyện phiếm thượng mấy câu. Đạo thứ nhất thái còn chưa có ra hoa. Vu Duệ liền tan học đã trở về. Hắn năm nay mới 9 tuổi. Còn đang thượng tiểu học. Mẹ. Ta đã trở về, a, tỷ, người đã đến rồi, Vu Duệ buông cặp sách, chạy thẳng tới phòng bếp, Thang Viên ở trên ban công ô nói nhiều hai tiếng, nhạ được hắn thẳng thân đầu ra bên ngoài nhìn, là tiểu cầu sao? Ân, gọi Thang Viên, Vu Nam đem vừa mới thịnh ra tới thái bưng đến trên bàn cơm siêu ta có thể sờ sờ. Nó sao? Vu Duệ chạy hướng dương đài, sờ đi. Chớ đem tay thân nó trong miệng đi, Thang Viên bây giờ còn nhỏ. Lực khống chế không đủ, thích hàm nhân tay ngoạn, lại luôn luôn không nhẹ không nặng, cho dù không phá ra, cũng sẽ cảm thấy rất đau. Biết từng đạo thái bưng lên bàn, tiểu thúc thúc vẫn chưa về, thím đóng hỏa, đem cuối cùng một đạo canh thịnh đến canh trong bồn, tiểu thúc thúc lúc nào trở về. Vu Nam hỏi câu, đem canh chậu bưng đi. Hắn cũng không phổ, chúng ta ba ăn trước, không cần chờ hắn, thím rửa tay, gọi Vu Duệ rửa tay ăn cơm siêu tiểu cầu không cần ăn cơm sao. Vu Duệ ngồi vào trước bàn ăn hỏi, Vu Nam phân đũa sạch, nhận lấy thím đưa tới cơm, chờ ta các ăn xong, ta cho nó cho chó ăn lương, thím làm đều là việc nhà thái. Loại thịt chiếm đa số, ăn mấy miếng. Vu Duệ miệng xung quanh liền hồ một tầng dầu, mẹ. Ta cũng muốn dưỡng con chó nhỏ, thím nâng nâng đầu. Cắp một chiếc đũa thái đến Vu Duệ trong bát, trên mặt không thấy tiêu ý. Ngươi dưỡng, ngươi liền hội trà sát lộng nó ngoạn còn không sai biệt lắm. Nếu như thật nuôi, tắm, quét tước vệ sinh còn không đô là của ta việc. Chờ ngươi lúc nào có thể đem mình thu thập lưu loát lại nói đi, thu được Vu Duệ ánh mắt cầu trợ. Vu Nam hồi cho hắn một muốn giúp nhưng không thể biểu tình. Tùng hạ vai, cúi đầu ăn cơm siêu có Vu Duệ ở. Một bữa cơm ăn được vô cùng náo nhiệt, Vu Nam chủ động ôm đồm rửa bát nhiệm vụ. Ở tại chu phòng bận việc hoàn, vừa đi vào phòng khách, Thang Viên liền cọ qua đây. thím ở phòng khách xem tivi. Vu Duệ bị hắn, mẹ Hống đi làm bài tập tới dùng commercial, Vu Nam vỗ vỗ Thang Viên lão đại. Theo trong bọc của mình nhảy ra một túi ni lông, bên trong là của Thang Viên thao cơm cùng thức ăn cho chó. Lấy số lượng vừa phải thức ăn cho chó ngã vào trong bồn. Vu Nam cho nó bỏ vào trên ban công, xem nó bắt đầu ăn, sẽ không nhìn lại, xoay người trở lại trong phòng, thím Mơ Siêu, nàng ngồi vào trên sofa. Ân, thím ngẩng đầu nhìn qua đây, ta một hồi ra dắt chó đi dạo, chúng ta tiểu khu xuất nhập có cái gì không bằng chứng. Nếu không còn muốn mỗi lần đô giải thích ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, thím. Vỗ xuống trán của mình, đứng dậy đi hướng bên trong gian phòng. Thúc thúc của ngươi cho ngươi làm hai chương lâm thời giấy thông hành, nàng cầm cầm chương so với. 32 khai lớn hơn không được bao nhiêu giấy ra cho ngươi, Vu Nam nhận lấy. Phát hiện chỗ trống này mặt là phản diện. Phiên qua đây sau này ấn có hoa văn cùng đơn vị tên gọi. Cùng với xe của nàng tên cửa hiệu, ở này trang giấy phía dưới, là một chứng minh thư đại tiểu thêm tố tạp phiến. Ấn tên của nàng cùng, lâm thời xuất nhập chứng, chữ tiểu thúc thúc thực sự là biết trước, Vu Nam. Không chút nào keo kiệt vỗ một ký nịnh hót, chờ Thang Viên ăn no, lại nghỉ ngơi một chút, Vu Nam cho nó buộc thượng dắt thằng, giấu hảo giấy thông hành. Cùng thím lên tiếng chào hỏi liền đi ra cửa, ra thuộc khu nội chỉ có 6 đống lâu, hơn nữa có tân tình bạn cố chi, hẳn không phải là đồng thời che lại, cùng phía sau nơi đóng quân, khu làm việc đẳng chỉ có một tường chi cách, trung gian có đạo môn có thể mặc quá khứ, bất qua cánh cửa này đồng dạng có lính gác canh giữ. Vu Nam dắt Thang Viên ra cửa lớn, thuận đường biên tản bộ, bên này nhiều người. Nàng không có cách nào không kiêng nể gì cả giạt ra Thang Viên làm cho nàng chạy loạn. Dọc theo đường đi đều là Thang Viên ở phía trước lôi cuồn cuộn. Vu Nam ở phía sau xả dây thừng trở về kéo. Thang Viên chạy lên một trận phát hiện Duệ bất động. Nó liền hội dừng lại đến xem. Chờ thêm một hồi nhi. Sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Đi tới một bên đường công viên thời gian. Vu Nam cởi ra Thang Viên dây thừng. Phóng nó tự do hoạt động, chính nàng tìm một mộc chế ghế dài tọa hạ, nhìn Thang Viên tung hoa, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, vựng hoàng đèn đường hạ mấy cái tiểu sâu bay tới bay lui. Thang Viên theo trên sân cỏ lùi qua đây, Vu Nam cho nó uy chút nước, rất nhanh lại chạy đi, ở đây dắt chó đi dạo không chỉ nàng một người, có nhìn thấy hình thể tương đối nhỏ cầu. Thang Viên cũng sẽ hiếu kỳ chạy tới nghe nghe, chờ Thang Viên làm ầm ĩ đủ rồi. Vu Nam lúc trở về, tiểu thúc thúc đã về đến nhà tiểu thúc thúc, Vu Nam đem trên đường theo ba lô lý lấy ra mấy mẻ. Hoa quả gác qua tủ giày thương, ô Thang Viên thấy người lạ vừa muốn lên tiếng, bị nàng vỗ một cái, thành thật xuống, thế nào mặc ít như vậy? Hiện tại sớm muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Cẩn thận cảm mạo, Vu Trấn Thanh bóp tắt tàn thuốc. Ở trên sofa quay đầu lại nhìn nàng nói. Cũng được, không cảm thấy lạnh, mấy ngày nay độ ấm thấp nhất cũng bất quá mới 10 lục. Thất độ, nàng cũng đã thay trường tay áo quần áo, cho Thang Viên hủy đi dắt thằng. Chính nó chạy đến tiểu thúc thúc trước mặt nghiêng đầu nhìn một hồi. Xoay người nằm bò đến tivi trước mặt, Vu Trấn Thanh nhìn Thang Viên liếc mắt một cái. Chó này gọi là gì danh? Thang Viên, Vu Nam cầm hoa quả đến phòng bếp rửa. Dùng giỏ trái cây trang phóng tới phòng khách trên bàn trà. Thang Viên, qua đây, Vu Trấn Thanh sụ mặt, đối Thang Viên, ra lệnh. Thang Viên bình tĩnh quay đầu nhìn hắn một cái. Một lần nữa bò lại trên mặt đất xem tivi. Vu Nam im lặng vụng trộm vui vẻ một hồi. Lấy ra một quả lê đệ cho Vu Trấn Thanh. Nước ăn quả. Trên đường mua, nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm Mơ Siêu, ngẩng đầu nhìn đến thím theo buồng trong đi ra đến. Lại bổ sung một câu, thím nước ăn quả, Thư Vân, ngươi cho Tiểu Nam chuẩn bị một bộ rác, 6 trên lầu 2 ngày trước vừa mới lui ra ngoài một bộ phòng. Còn chưa có phân ra đi, ta liền đem chìa khóa trước cầm về. 2 ngày này vừa lúc nhượng Tiểu Nam trước ở Vu Trấn Thanh nhìn thấy người yêu ra. dặn dò, thím đáp ứng một tiếng phản hồi buồng trong. Vu Trấn Thanh cầm lên chìa khóa, kêu Vu Nam đi trên lầu. 602, một tầng tam hộ, 602 ở chính giữa. Chỉ có một phòng ở, liên phòng khách cũng không có. Mở rộng thức phòng bếp, dùng kính mờ tách ra cầu tiêu. Tiếp bên tường phóng giường đôi bên cạnh lại tắc hạ một kiểu cũ sofa hậu. Chỉ còn lại có một quá hẹp tiểu lối đi nhỏ có thể thông hành. Tivi quỹ cùng cuối giường giữa khoảng chừng chỉ có một tay cách. Mặt trên bày một đài không biết còn có thể hay không nhìn hiển tượng quản tivi. Vu Trấn Thanh đem chìa khóa đưa tới Vu Nam trong tay. Ta tìm người đánh quét qua. Đợi lát nữa ngươi thím đem đồ vật lấy tới trực tiếp phô thượng là được. Ngươi liền buổi tối ngủ ở đây cái rác, ban ngày ăn cơm gì gì đó đô đi dưới lầu, ân. Cảm ơn tiểu thúc thúc, Vu Nam mỉm cười ứng hạ. Hết chương.